Quỷ linh tinh quái chi ngạ quỷ. Chương 6, góc truyện audio.com. Ân, mệt chết đi, trong sương mù, Lâm Duệ Dương không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy thân thể rung động, chậm rãi nóng lên, khó chịu không thể nhẫn nại. Nhưng mà thân thể tựa hồ không nghe chính mình sai xử. Như thế nào đều không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắc ám. Rốt cục, một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bắn nhanh vào chỗ sâu nhất trong thân thể. Ấm nóng theo xương sống thẳng hướng đến đại não. Chậm rãi, tựa hồ thân thể cảm thấy nhẹ nhàng. Mở ra mí mắt nặng tựa ngàn cân. Nửa ngày luồng ánh sáng đầu tiên mới tiến vào ánh mắt. Lâm Duệ Dương nháy mắt mấy cái. Vẫn chưa hiểu được chính mình đang ở chỗ nào. Ngươi tỉnh, tiếng nói nam nhân ở bên tai vang lên. Mềm nhẹ như sợ phá hư cái gì. Máy móc mà ngẩng đầu. Khuôn mặt Hiên Viên Thích lập tức hiện ra trước mắt. Nhìn hắn mang theo đôi mắt chờ đợi lo lắng cùng một ít chính mình thấy không rõ lắm. Lâm Duệ Dương lắc lắc đầu. Muốn cho đầu óc hỗn độn thanh tỉnh một ít. Thoáng chốc, đầu đụng phải cái gì? Lâm Duệ Dương trực giác mà cắn lên ngô. Vị này, hương vị này, móng heo, khóe miệng run rẩy mà nhìn tay mình hiện rõ ràng hai hàng dấu răng. Hiên Viên Thích mặt thoáng chốc đen hơn phân nửa móng heo. Lại là móng heo, tay hắn giống móng heo lắm sao? Tuy rằng nghĩ tới người này chỉ biết ăn. Tuy rằng biết người này vừa tỉnh khẳng định sẽ đem mình tức chết đi được. Chính là, thời điểm chân chính đối mặt, hắn vẫn là tức giận đến nghĩ muốn hộc máu a. Lâm Duệ Dương hồn nhiên bất giác làm cho khí sắc người ta ngày càng không tốt. Vuốt ve cái bụng trống không? Bĩu môi nói, thật đói mà, tuy rằng vốn cũng rất đói. Chính là giống như càng ngày càng đói. Nhớ lúc được ăn móng heo. Ngươi, đột nhiên cảm thấy được chính mình vì y mà lo lắng thật giống một đứa ngốc. Hiên Viên Thích nổi giận đùng đùng mà muốn đứng dậy, lại quên bộ phận quan trọng của mình còn trong cơ thể của người dưới thân. Vừa động, cảm giác tê dại cơ hy địa phương của hai người đụng vào nhau nhanh chóng quay trở lại. Hai người cũng đồng thời a một tiếng. Ngươi, cảm giác trong thân thể cái gì đó có xu thế ngày càng biến lớn. Lâm Duệ Dương không biết làm sao, tại sao trong lòng một trận bối rối, là quá đói cho nên sinh ra ảo giác sao, lắc lắc đầu, thân thủ đặt ở trên người nam nhân, ta đói bụng, ngươi nếu muốn ăn cũng nên chờ ta ăn xong rồi hãng tay ăn. Một cái trấn nhỏ cách Hoàng Cung 300 dặm, ở thời điểm Lâm Duệ Dương thanh tỉnh, một trận hồng quang khó thể nhìn thấy từ phía trên Hoàng Cung phát ra. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung, nhưng mà nháy mắt này, đã muốn bị đạo sĩ đang ở bãi quẻ thầy tướng số thu vào mắt. Đạo sĩ dùng mình một cái, nỉ non nói, yêu khí sơ hình, hay là đang trong hoàng cung, này cảm giác cả người rét run, không, sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Cùng lúc đó, bên trong thâm cung, nữ tử diễm lệ vô song cùng một thiếu niên ăn mặc hoa lệ đồng thời ngẩng đầu. Đúng lúc bầu trời chợt lóe hồng quang, nữ tử kinh hô một tiếng. Này, trời giáng dị tượng, thiếu niên vỗ tay mà cười. Con người huyết sắc chợt lóe, người hầu nghênh diện mà đến bên tai thiếu niên thấp giọng nói vài câu liền vội vàng rời đi. Thiếu niên giọng nói khàn khàn thong thả vang lên, trời giáng dị tượng thường giống như yêu nghiệt sắp xuất hiện. Thịnh thế thái bình cũng không nên bị yêu nghiệt hủy mới tốt. Người nói có phải hay không? Ngọc Phi nương nương, bên trong đông cung, thân thể nam tử cùng thiếu niên gắt gao giao chiến, thân hình tràn ngập mỹ. Thiếu niên kịch liệt mà thở hào hền, đôi môi ửng hồng vô ý thức mà khép mở. Hoàng thượng, nam nhân mãnh liệt mà tiến lên, mang theo thân thể thiếu niên hướng về phía trước rung động. Thanh âm có chút khàn khàn ở bên tai thiếu niên vang lên. Gọi ta thích, ngón tay co rút bắt lấy sàng đan đã muốn nhăn nhúm không còn bộ dáng. Lâm Duệ Dương hỗn loạn mà thừa nhận động tác của nam nhân. Rốt cục, trước khi mất đi ý thức, nam nhân một cái hữu lực tiến lên, kết thúc màn hoan ái kịch liệt, hương vị nồng đậm tràn ngập toàn bộ không gian. Phía dưới hai người gắt gao giao chiến cùng một chỗ. Nghỉ ngơi một lát, Hiên Viên Thích rốt cục từ trên người Lâm Duệ Dương đứng lên. Nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngủ say, không khỏi mỉm cười, từ trong thực hạp lấy ra chút đồ ăn. Ngoan, tỉnh tỉnh, mô thân thể đã muốn mệt tới cực điểm, lại như trước bị cảm giác đói khát không thể chống cự tỉnh lại. Cố gắng mở mắt ra, liền nhìn đến vẻ mặt Hiên Viên Thích đang cười ôn nhu. Đang cầm bát, thơm quá nga, chính là đã quá mệt, cảm giác mệt mỏi khống chế bản thân liền một đầu ngón tay không nghĩ muốn nhúc nhích. Nhưng dạ dày vẫn liên tục réo mà tuyên cáo chúng nó ăn chưa đủ. Làm cho Lâm Duệ Dương như thế nào cũng vô pháp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Muốn ăn, Hoàng thượng, không phải đã nói rồi sao? Gọi ta Thích, Hiên Viên Thích ngồi bên mép giường. Không biết vì cái gì? Hiện giờ từ trong miệng y thốt ra hai chữ Hoàng thượng càng không dễ nghe. Ân, Thích, ta đói bụng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lâm Duệ Dương vẫn thuận theo mà sửa lại xưng hô. Với hắn mà nói, Hoàng thượng cung Thích khác nhau hiển nhiên không nhiều bằng gà quay cùng móng heo. Dùng sức mà giơ tay lên, gần chạm tới bát lại vô lực mà hạ xuống. Lâm Duệ Dương vô tội mà nhìn chính tay mình. Tựa hồ kỳ quái vì cái gì chỉ huy không được, nâng không được, ánh mắt đen tuyền nhìn thẳng Hiên Viên Thích, người sau hiểu ý mà cười, hỏi, người mệt, không, nếu tay nâng không được, Lâm Duệ Dương rõ ràng cố gắng nâng người lên, răng rắc một tiếng, lại cắn ở trên bát a, đau, nước mắt suýt nữa chảy ra, ngươi, Hiên Viên Thích bất đắc dĩ mà nhìn y ngã xuống giường hơi hơi run rẩy. Ánh mắt lại tràn ngập khát vọng mà theo dõi bát cơm trong tay hắn. Thở dài, ngươi ngoan ngoãn nằm xuống. Chậm đến uy ngươi, mô, không hề động đậy. Lâm Duệ Dương bảo trì tư thế cuộn mình. Miệng mở lớn, đem một thìa đầy đồ ăn uy vào miệng Lâm Duệ Dương. Hiên Viên Thích cười đến dụng tâm kín đáo. Như vậy, ta uy ngươi một hơi. Ngươi trả lời ta một vấn đề. Như vậy ngươi vừa không sử dụng thân cũng có thể ăn no. Thế nào, mô, ân, miệng nhồi vào đầy đồ ăn. Lâm Duệ Dương gật gật đầu. Với hắn mà nói, dù sao có thể ăn là tốt rồi. Nếu mệt không nghĩ muốn động, có người uy tự nhiên là tốt nhất. Nói cho ta biết, vết thương trên người của ngươi đến tột cùng là sao lại thế này. Ánh mắt thuận thế rơi xuống ngực Lâm Duệ Dương. Da thịt kia bóng loáng. Chính mình từng tận mắt nhìn qua miệng vết thương dữ tợn kia. Lại ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, vết thương đều không thấy. Mà lúc trước, thậm chí tất cả ngự y đều nói mạch của y không giống người sống. Này đến tột cùng, là chuyện gì xảy ra? Thương, nghe vậy, Lâm Duệ Dương theo tầm mắt Tiên Viên Thích nhìn về phía khờ ngực của mình. Lại nói tiếp, y nhớ rõ chính mình hình như là trúng một mũi tên. Bất quá nhìn nhìn ngực bóng loáng, thoạt nhìn lại hoàn toàn không giống bộ dáng bị thương. Ta cũng không rõ ràng a mở lớn miệng, trong ánh mắt lóe ra quang mang ta đã trả lời. Uy cơm, cái đó và không trả lời có cái gì khác biệt. Hung hăng mà hướng cái miệng thật lớn kêu uy một thìa đầy đồ ăn. Hiên Viên Thích không tức giận chút nào mà tiếp tục hỏi. Vậy ngươi vì cái gì lại hôn mê lâu như vậy? Ngô ngô hôn mê, ta hôn mê sao, dùng sức nhai nhai nuốt nuốt, ngon lành mà nuốt xuống. Lâm Duệ Dương nháy mắt nhìn về phía Hiên Viên Thích, nhìn thấy người kia không hề có ý tứ tiếp tục uy mình. Đào móc không nhiều lắm tế bào não, cái kia ta cũng không biết vì cái gì hôn mê a. Vết thương trên người của ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất. Không, không biết. Thập Tam Hoàng Thúc vì cái gì lại biết phương pháp cứu tỉnh ngươi? Thập Tam Hoàng Thúc là ai? Ngươi đến tột cùng là như thế nào đi vào trong cung? Đột nhiên liền, đến đây, quay mắt về phía không biết gọi là cái gì trả lời. Hiên Viên Thích phát hiện khả năng tu dưỡng của bản thân ngày càng tốt. Thế nhưng không có nổi giận, chẳng qua gân xanh đang thình thịch nhảy lên tuyên cáo tính nhẫn nại của hắn sắp khô kiệt. Nhìn trong chén không còn chứa nhiều đồ ăn, thìa dùng sức vừa vặn mốc, đưa tới trước mắt Lâm Duệ Dương, thừa dịp y nhanh chóng đưa đầu lại gần đây nâng lên cánh tay. Tôi cười nhìn y, tuy rằng nụ cười kia thấy thế nào cũng thật dữ tợn. Nói, vấn đề, ngươi ngoan ngoãn trả lời cho ta, thìa này liền cho ngươi ăn. Ừ, Lâm Duệ Dương ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt hướng thẳng cái thìa đang treo ở trên đầu. Ngươi ngày đó nói thích đến tột cùng là, nhưng mà nhìn Lâm Duệ Dương đang vô hồn nhìn cái thìa. Hiên Viên Thích lại thủy chung không thể hỏi ra miệng. Thật lâu sau, Lâm Duệ Dương chờ đến không còn kiên nhẫn muốn mở miệng. Chung quy thở dài một tiếng. Thôi, về sau rồi nói, vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy tay có chút nặng. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là thiếu niên nhịn không được bắt lấy cổ tay của mình đem thìa nhét vào trong miệng. Hết sức chăm chú mà nhấm nuốt thức ăn trong miệng. Trên gương mặt hai má phồng lên, theo động tác nhấm nuốt mà cao thấp rung động, trông thật giống tiểu động vật đáng yêu. Người A thân thủ nhu nhu tóc Lâm Duệ Dương, Hiên Viên Thích không khỏi nở nụ cười. Có lẽ lai lịch của y rất không rõ ràng, vết thương kia quỷ dị biến mất cũng không thể giải thích. Thậm chí liền vì cái gì chữa thương cần tinh khí của hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng, hiện tại, ít nhất là hiện tại, có thiếu niên tham ăn này tại bên người, cảm giác tốt lắm, cảm giác tốt, khiến hắn cảm thấy tốt. Hiên Viên Thích cực độ buồn bực mà nhìn Lâm Duệ Dương đang vùi đầu ăn. Người này từ trên giường xuống dưới, liền bổ nhào vào một đống thức ăn, càng không ngừng ăn càng không ngừng ăn càng không ngừng ăn. Theo ban ngày ăn đến đêm khuya, hiện giờ là nguyệt sao khuya khoát, hắn nơi này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Còn có một người đang cố gắng phấn đấu, thái giám nối liền không dứt, cùng nữ bưng chén đĩa đưa vào đồ ăn, bất quá tựa hồ tốc độ đưa đồ ăn so ra kém tốc độ ăn của y, trên bàn chén đĩa một chút cũng không còn nhiều. Ngược lại bên cạnh chỗ chén đĩa không thôi cũng thiếu chút nữa sẽ đem tầm cung của hắn nhồi đầy. Rõ ràng là trong mắt chỉ có đồ ăn, nâng cằm, giờ phút này Hiên Viên Thích mất hết uy nghiêm của đế vương. Nhìn Lâm Duệ Dương miệng bị nhồi nhét đầy đồ ăn đến mức biến hình. Khóe miệng dính nước cùng cơm. Có chút kỳ quái mình tại sao liền. Bị chữ thích từ miệng người này khiến mình dễ dàng sao động. Trong lòng cực độ không tốt. Suốt một ngày, người này dính vào bàn ăn sẽ không dừng lại. Tuy rằng nhìn đến vết thương của y quỷ dị đột nhiên biến mất. Mà bắt đầu đoán hắn hẳn không phải là người. Làm cho y buông tha cái bụng ăn. Cũng còn tốt hơn cả ngày kêu to gọi lớn là mình đói nhưng đến tột cùng muốn ăn bao nhiêu mới có thể no. Nhưng là, lại nhìn chén đĩa đầy đất, Hiên Viên Thích rốt cục xác định dạ dày người này căn bản là không đáy. Như thế nào lấp cũng lấp không đầy a, rốt cục quyết định không thể tiếp tục nhẫn nại. Hiên Viên Thích đi lên phía trước đoạt lấy chén đĩa trong tay Lâm Duệ Dương. Nhìn miệng chất đầy thức ăn mà nói không ra lời, nhưng vẫn dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình. Hiên Viên Thích không biết tại sao tâm tình tốt, thân thủ toàn tâm toàn ý chạc chạc gương mặt y, nói. Nhìn ngươi thật gầy, ăn nhiều như vậy đều đi nơi nào, ngô ngô ân ngô hàm chứa đồ ăn, Lâm Duệ Dương mơ hồ nức nở, đừng nói, nhai nhanh lên rồi nuốt xuống, nhìn bộ dáng khát khao này của y. Không biết chuyện còn tưởng rằng bị bỏ đói lâu rồi. Trời biết y một ngày ăn hết tương đương với người thường ăn trong một tuần. Nếu là người thường, sợ là, cũng ăn không nhiều như thế đi. Huống chi, tuy rằng thời điểm y vừa mới tỉnh lại tình hình hai người có chút đặc thù. Đến nỗi hắn không có chú ý tới cái gì. Nhưng sau hồi tưởng lại, trong nháy mắt đó tựa hồ có hồng quang nhợt nhạt lượn lờ ở chung quanh bọn họ. Hơn nữa sau nghe được trong cung mọi người cùng nghị luận ngày ấy trời giáng dị tượng. Không tự giác mà cầm bên hông bàn long ngọc, hậu quốc thiên sư nhược ẩn đạo trưởng, mười mấy năm chưa gặp lại, xem ra cần thiết phải cùng hắn nói chuyện. Bất quá, quay đầu lại nhìn Lâm Duệ Dương, người này nửa điểm công kích cũng không, bản thân cũng ngơ ngác ngây ngốc mà coi như cái gì cũng đều không hiểu. Ngày thường luôn hô đói. Chữ ăn ra trong mắt cái gì cũng không tồn tại, nhưng thật ra dù nhìn như thế nào cũng không nhận ra y khác với người thường. Thật không biết, không biết y thật ra là yêu tinh phương nào. Mục đích là gì? Vì ngươi, ăn nhiều như vậy, cũng sẽ không vỡ bụng sao? Nhìn miệng Lâm Duệ Dương dần dần nhỏ lại, Hiên Viên Thích liền hỏi. Vỡ bụng, sẽ không, rất đói bụng, rốt cục đem cái gì đó trong miệng đều nuốt xuống. Lâm Duệ Dương vẻ mặt khát khao, nhìn chén đĩa trên bàn bị chính mình thổi quét qua hiện giờ là một mảnh hỗn độn. Ta còn rất đói bụng, không nói gì, có thể ăn đến mức này. Hay y là chư tinh, thở dài, càng xem càng giống chính mình nuôi tiểu chư. Bất quá heo tốt xấu gì cũng mập mạp, người này gầy như vậy, uy hắn thật đúng là không bằng uy heo. Thân là vua của một nước hiện giờ cảm thấy được chính mình giống như thằng nuôi heo. Ngươi chẳng lẽ không có thời điểm không đói bụng sao? Mô, tựa hồ không có, thật sự không có sao? Mắt mở lớn, Hiên Viên Thích vì cái phát hiện này mà khiếp sợ, ngày thường không có thực chú ý, cảm giác đói khát của y rất không bình thường a, Ngô. Lại nói tiếp, chấm, tựa hồ thời điểm bị ngươi ăn, có chút điểm, giống như, không có cảm giác quá đói bụng. Thời điểm bị ăn, câu trả lời này hiệu quả giống như bị bom nổ, ầm ầm thổi quét trong óc Hiên Viên Thích. Trong lúc nhất thời cái gì không bình thường, cái gì lai lịch đều bị ném ra sau đầu. Chỉ có dục vọng trong thân thể bị khơi mào nồng đậm. Một phen bắt lấy Lâm Duệ Dương, giọng nói Hiên Viên Thích không khỏi thấp vài phần. Nếu thời điểm bị ăn sẽ không đói, hiện tại không để cho ngươi ăn cái gì, muốn hay không ta giúp ngươi không thấy đói bụng? Không ăn thức ăn như thế nào lại thấy không đói bụng a? Đang lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, Lâm Duệ Dương liền bị Hiên Viên Thích phóng tới trên giường cũng chưa phát giác. A, ngươi là phải. Đúng vậy, ngươi ăn no, ta cũng đói bụng a. Hiên Viên Thích vẻ mặt cười xấu xa mà tới gần. Vốn hắn săn sóc Lâm Duệ Dương mới vừa tỉnh lại không lâu. Lúc trước lại làm quá mức kịch liệt, cho dù nghĩ muốn cũng cố đè xuống ý niệm này trong đầu. Hiện tại bị y chủ động nói ra thời điểm bị ăn sẽ không đói. Nếu là hắn không hiểu phong tình, chẳng phải là thẹn với danh hiệu phong lưu nhiều năm như vậy. Cúi đầu nhìn Lâm Duệ Dương trên giường như trước vẻ mặt mơ hồ. Hiên Viên Thích trêu đùa, ngươi xem trời đều đã tối, ta vẫn chưa có ăn, ngươi chính là đã muốn ăn một ngày. Nếu không cho ta ăn, ta sẽ vì đói mà phá hư a, vì đói mà phá hư nga. Lâm Duệ Dương đồng tình mà nhìn hắn, cảm giác đói quả thật rất khó chịu a, nếu như vậy, kia, vậy ngươi ăn đi. Nói xong, Lâm Duệ Dương nhắm mắt lại, một bộ dáng sơn dương đợi làm thịt. Hiên Viên Thích nhưng không có lập tức động thủ. Giờ phút này, rung động khó hiểu trong lòng hắn chấn động. Hắn chính là trêu đùa y, bình thường bất khóa cũng chỉ là những lời tán tỉnh. Đứa ngốc này còn thật sự tin, loại tin cậy không hề suy nghĩ không lý do này, cũng là hắn cả đời chưa bao giờ trải qua. Thiên gia vô phụ tử, vô luận là vào trước hay sau, hắn thủy chung nên vì đế vị, vì hoàng triều mà phòng bị. Tính kế, thiên gia vô phụ tử, hoàng gia không có tình cha con, cho dù hiện giờ thân là vua của một nước, hắn cũng không quá tín nhiệm bất cứ người nào. Hậu cung mỹ nhân hàng vạn hàng nghìn, dù có cỡ nào thân mật dây dưa, thời khắc đó hắn lại ôm tâm tình trêu tức họ, không có tín nhiệm, mà đứa ngốc này, chính mình tùy tiện một câu lời nói đùa, thế nhưng liền như vậy không hề hoài nghi mà tín nhiệm. Loại cảm giác này, thật là không thể dùng ngôn ngữ hình dung a, ngay cả mình cũng vô pháp giải thích. Hắn đã bị một câu như vậy là cho sao động, Hiên Viên Thích tự giễu mà cười cười. Cho dù hắn lúc trước nói ra chữ thích, chính mình tuy rằng rung động nghi hoặc, cho dù lúc y hôn mê bất tỉnh, chính mình tuy rằng lo lắng, cũng là vào thời khắc này mới phát hiện hắn thế nhưng động tâm. Đối một người chỉ biết có ăn, mà có phải là người hay không cũng không biết, động tâm, thật tài tình, thế nhưng đưa tại trên người của ngươi ha ha ha, càng nghĩ càng buồn cười, không khỏi cười ra tiếng. Hiên Viên Thích phát hiện tâm tình mình trước nay chưa có tốt như vậy. Hung hăng hôn vẻ mặt ngây thơ kia, giờ phút này hiển nhiên không rõ tại sao mình lại cười. Tên chỉ độn này, nếu đã muốn nói với hắn thích, cả đời này cũng đừng nghĩ muốn theo trong ngực của mình mà rời đi. Bên trong độ ấm kịch liệt gia tăng, thân hình lửa nóng quấn quýt lấy nhau, cho dù không có ánh mặt trời chiếu xạ, một phòng nồng đậm xuân tình như trước, tiếng thở dốc trải khai, vô cùng nóng bỏng. Cũng vào lúc này, tại một căn phòng khác, cũng có một đôi thiên hà kịch liệt dây dưa. So sánh với một chỗ tình nồng mật ý, bên này lại là lạnh như băng mà sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Phi xinh đẹp cao quý giờ phút này quần áo không chỉnh tề. Sắc mặt tái nhợt, cho dù vừa mới trải qua một hồi lửa nóng hoan ái. Giờ phút này lại có vẻ chật vật mà sợ hãi. Như thế nào, vừa mới mây mưa, Ngọc Phi nương nương liền trở mặt. Thiếu niên trước sau khàn khàn tiếng nói vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh. Ngọc Phi trừng mắt nhìn thiếu niên cùng nam nhân trong lúc đó chính là người này. Mình và hắn vốn là bí mật gặp, cũng không hiểu tại sao đột nhiên trong lúc đó mắt hoa đến gần như mất đi ý thức. Thế nhưng liền như vậy cùng hắn, a ngô ngô, vừa định lên tiếng thét chói tai, miệng lại bị che, thiếu niên sát vào bên tai. Ngọc Phi kêu lớn tiếng như vậy, có phải hay không muốn đem mọi người trong cung kêu đến xem? Nhìn xem chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi, Ngọc Phi được buông ra cả người run rẩy. Ngươi không phải là Nguyệt Quốc hoàng tử, Nguyệt Quốc sắp thần phục chúng ta. Ngươi sao dám, Nga, ta không phải là Nguyệt Quốc hoàng tử. Huyết sắc ở con ngươi thiếu niên chợt lóe. Nhanh đến mức Ngọc Phi cơ hồ tưởng chính mình lỗi giác. Có dám hay không dám cũng đã làm, tuy rằng chuyện này lão gia ta cũng không thích thừa nhận. Bất quá ta cũng đúng là Nguyệt Quốc hoàng tử. Ngươi đến tột cùng muốn mưu đồ gì? Theo tầm mắt thiếu niên nhìn đến chính mình cả người trần trụi. Ngọc Phi giờ phút này mới nhớ tới che lại chính mình. Tuy rằng câu hỏi cũng thật hợp tình hợp lý. Lại bởi vì bản thân có chút chật vật mà lộ ra vẻ chột dạ. Mưu đồ hay không chưa nói tới. Bất quá nghe nói quốc cữu của Ngọc Phi nương nương, ở trong cung cũng được coi như là nhân vật lớn. Không biết có phương tiện nào trợ giúp vô hoa lén lút đưa người vào. Tặng người, đưa người nào, một đạo sĩ, ngươi đưa đạo sĩ tiến vào làm cái gì? Đưa đạo sĩ tiến vào, trợ giúp nương nương ngươi a. Việt vô hoa khóe miệng nhẹ khởi, nói vậy nương nương cũng đã nghe nói, ta chính là huyết mạch thượng cổ tiên nhân Nguyệt Quốc lưu lại. Phàm là người hoàng thất đều khả khư tà tị ác, không vi quỷ thần sở cổ, vô hoa bất tài, tuy rằng chính mình là tam hoàng tử, nhưng cũng được truyền tổ tiên huyết mạch, trời sinh liền có thể cảm nhận sự tồn tại của yêu nghiệt. Vị tiểu tân hoan mà nương nương vẫn đau đầu không thôi. Chính là yêu nghiệt trời sinh, thực sự, vô hoa đối với Ngọc Phi nương nương phong tư tuyệt tục. Tâm sinh mến mộ, mặc dù đã khắc chế lại chung quy không cách nào nhịn được. Mới phạm phải sai lầm lớn, liên lụy nương nương lo lắng hãi hùng, vô hoa tâm cũng không đành lòng. Lúc này mới tiến cử một người vào cung, hy vọng có thể giúp nương nương phân ưu. Cái kia tiểu tân hoan. Mê hoặc hoàng thượng, nghiệp chướng nặng nề, nương nương thỉnh cầu cao nhân vì hoàng thượng khử họa cũng là một cái công lớn. Đạo sĩ kia đều không phải là người Nguyệt Quốc ta, chính là kinh thành phụ cận có vị đạo sĩ rất có thanh danh. Tính toán tài tình, Ngọc Phi nương nương không cần lo lắng vô hoa gây rối. Nhìn Ngọc Phi thần sắc hơi hoãn, hiển nhiên đã xem lời của mình nghe đi vào, Việt vô hoa hạ giọng. Nếu như nương nương thật sự không tin, cũng có thể xem xét vô hoa vì Nguyệt Quốc, nương nương là phi tử được sủng ái nhất của hoàng đế. Nương nương nói như vậy ở bên tai hoàng thượng chính là rất có tác dụng. Vô hoa cùng nương nương quan hệ chặt chẽ, tự nhiên cũng muốn đòi niềm vui cho nương nương. Đây đối với vô hoa, đối Nguyệt Quốc, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Vô hoa làm gì tính kế nương nương? Tự tổn hại lợi ích, Ngọc Phi nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể phủ nhận, so với lúc trước kia cái gì ngưỡng mộ nàng mà nói. Việt vô hoa quả thật có vài phần đạo lý, hơn nữa, nhìn Giang Đan, nàng cùng hắn đã muốn. Chấm, nàng quả thật không có đường lui. Chính mình một khi thất thế, liền liên lụy tới nhiều người. Bên trong thâm cung, nhân tình ấm lạnh nàng sớm nhìn thấu. Đến lúc đó chỉ sợ nếu không ai cứu nàng, bỏ đá xuống giếng nhất định không ít. Không nói đến tiểu tân hoan kia làm cho nàng chọc giận hoàng thượng. Riêng việc hôm nay, Nguyệt Vô Hoa liền khả hiếp bức nàng làm chuyện gì? Chính mình làm sao còn có đường lui? Hảo, nhiều lần cân nhắc, Mộc Phi cuối cùng gật đầu. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Không thể đối hoàng thượng làm chuyện bất lợi. Nếu là như thế, liền phải rơi vào kết cục cả nhà tịch thu tài sản phạm tội mưu sát. Chẳng phải chính mình hiện giờ hợp lại cá chết lưới rách. Hoàng thượng nói không chừng niệm nàng hầu hạ nhiều năm bị người hãm hại. Sau này lưu lại cho mình cái phong hào. Đây là đương nhiên, Nguyệt Vô Hoa vỗ tay mà cười. Nguyệt quốc đối bệ hạ thiệt tình thần phục, lại như thế nào làm chuyện bất lợi cho bệ hạ. Nương nương cứ việc yên tâm. Ngọc Phi vừa định nói cái gì? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Không khỏi trong lòng run lên chuyện này. Bị người phát hiện, Nguyệt Vô Hoa đá văng cửa phòng. Đã thấy một cái thân ảnh nho nhỏ kinh ngạc đứng ở cửa. Thẳng tắp mà nhìn về Ngọc Phi ở trên giường. Khang, Khang Nhi, thân ảnh này, đúng là lục hoàng tử Hiên Viên Nghi Khang. Hắn đêm khuya bị bóng đè liền tỉnh lại. Phát hiện không thấy người hầu ngày thường luôn bên người. Cung nữ cũng không thấy. Sợ hãi chạy lung tung trong cung. Cũng không nghĩ muốn đụng phải một màn này. Hiên Viên Nghi Khang thật sâu nhìn Ngọc Phi. Liếc mắt một cái. Trên mặt cũng không biểu tình. Chính là gắt gao mà túm ngụ vạt áo chính mình. Xoay người, chạy ra. Khang Nhi, đứa bé này chẳng lẽ toàn bộ nghe được. Ngọc Phi vẻ mặt lo lắng. Vội vàng phi y đứng lên. Ngọc Phi nương nương cứ việc yên tâm. Người hầu trong cung thừa thúy, cung nữ đều đã hôn mê. Không có người nhìn đến bộ dáng nương nương hiện giờ. Vẫn là mau chóng đem lục hoàng tử trở về dặn dò thỏa đáng. Thật sâu nhìn thoáng qua vẻ mặt nhàm chán của thiếu niên tà ỷ ở ghế bành. Ngọc Phi lại kinh hãi. Ở bên trong hoàng cung. Vô thanh vô tức mà đem toàn bộ cung nữ người hầu cung thừa thúy giải quyết. Không có nửa điểm giấu giếm. Người này đến tột cùng dùng phương pháp gì. Nhưng đồng thời, tâm nàng cũng có chút trấn tĩnh lại. Lấy năng lực của hắn. Cho dù đi ám sát hoàng thượng cũng có thể có vài phần nắm chắc. Làm sao lại khổ tâm cùng nàng nhất giới phụ nhân sắp xếp chu toàn. Chắc là thật sự vì lợi ích của Nguyệt quốc đi. Nhất giới phụ nhân, một người đàn bà, một người phụ nữ đã có chồng. Nếu là việc hôm nay không bị ai biết, Nguyệt quốc sứ giả sau một khoảng thời gian sẽ về nước. Nàng có thể hoàn toàn yên lòng. Trong lòng trấn tĩnh, Ngọc Phi mặc tốt quần áo đuổi theo ra ngoài cửa. Hắc hắc, thật sự là nữ nhân ngu xuẩn. Mắt thấy thân ảnh Ngọc Phi biến mất ở ngoài cửa. Nguyệt Vô Hoa cúi đầu mà cười. Năng lực của hoàng tộc Nguyệt quốc làm sao chỉ có đơn giản như vậy? Nếu không chịu qua tộc huấn hoàng tộc, ta liền không chỉ đem người đến trong cung ám sát, trực tiếp đem Hiên Viên Thích chém chết, xem đế vương tôn quý dãy dụa chẳng phải là cực kỳ lạc thú. Ống tay áo nhẹ huy, hắn nhảy dựng lên, tốt lắm, đường đều đã chạy tốt lắm. Bất quá, không biết hoàng đế sẽ vì tiểu tân hoan của hắn làm được cái gì? Mặc kệ là cái gì, lấy tình trạng tiểu tân hoan kia được cưng chiều như vậy. Thu phục y, đối Hiên Viên Thích thật đúng là nhất đại đả kích mà. A hát a ha ha, nghĩ nam nhân cao cao tại thượng kia bị mình đánh bại. Khoái ý vô tận theo trong gờ ngực trào ra, Nguyệt Vô Hoa không khỏi nện bước nhanh hơn. Tựa hồ như thế liền có thể ngày đó sớm đến, quá mức hưng phấn. Hoặc là tin tưởng người trong cung thừa thúy đều bị hạ gục. Nguyệt Vô Hoa cũng không có quá mức lưu ý bốn phía. Thân hình đi rất nhanh thế nhưng đồng thời xuất hiện một người. Ai? Nguyệt Vô Hoa lớn tiếng quát hỏi. Đôi mắt giữa đêm khuya cũng không bị ảnh hưởng. Đang nhìn đến người bị đâm cho ngã ngồi trên mặt đất mạnh ngẩng đầu. Toàn thân chấn động, đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng trên người chỉ là sa y bình thường, nhưng lại tô đậm khí chất điềm đạm đáng yêu của nàng. Không biết là bởi vì đau hay là bị dọa sợ, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa hơi sương, vô tình như Nguyệt Vô Hoa cũng bị chấn động, thanh âm không khỏi nhẹ xuống, lấy tay nâng lên cằm cung nữ. Ngươi là ai, như thế nào lại đến cung Thừa Thúy? Ân, ngoan ngoãn nói ra ta sẽ không làm hại ngươi. Cung nữ kia chỉnh sửa lại y phục, lắc lắc đầu, giọt sương trong con ngươi thiếu chút nữa bởi vì động tác này mà rơi hạ. Nhìn Nguyệt Vô Hoa có chút điểm lo lắng, tiểu cung nữ này, thế nhưng có thể gây ảnh hưởng tới tâm tình hắn. Nguyệt Vô Hoa cảm thấy hứng thú mà vuốt ve nàng, không nói lời nào, ân, ta đây liền mang ngươi đi, bất quá là một tiểu cung nữ, có lẽ là đi nhầm địa phương tùy tiện xông tới. Nguyệt Vô Hoa đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Lấy năng lực của hắn, người trong cung Thừa Thúy tất không có cá lọt lưới. Hơn nữa hắn có thể nhận biết yêu tinh, nhưng trên người tiểu cung nữ không có phát hiện yêu khí. Trong lòng lại yên tâm, lấy tuổi của hắn thu vài cái thị thiếp cũng là lẽ đương nhiên. Tiểu cung nữ này nếu có thể khiến hắn thấy hứng thú, mang về sủng hạnh mấy ngày cũng có chút không tồi. Nghĩ như thế, một phen bắt lấy tiểu cung nữ, chậm rãi hướng về cung của mình. Hắn thật không ngờ một người thị huyết như hắn đưa ra quyết định như vậy, khiến cho cuộc đời hắn ngày sau hoàn toàn đi lên một con đường khác, cách trương.